Phần 8. Hiền tâm từ. Hạnh phúc và hân hoan với những gì mình vừa trải qua, tôi nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi mở cửa. Trời đã khuya, trăng hôm nay thật sáng. Bầu trời không mây càng khiến ánh trăng tỏ rạng. Đêm tĩnh mịch và se lạnh, bóng trăng rơi trên mặt hồ, nước dập dềnh khoan thai nhẹ tan. Tôi khoác chiếc y hai lớp và bước ra thật chánh niệm, từ tốn. Tôi không muốn bất cứ sự thô tháo nào làm nhạt mờ ánh minh triết vừa chiếu trong tôi. Cứ như thể đứa trẻ con sáng sớm thức dậy, vội sờ xuống dưới gối tìm món đồ chơi yêu thích mà nó vừa được tặng tối qua để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ. Thật hồn nhiên và thật đẹp. Đặt chân xuống con đường, tôi khẽ niệm thầm. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ tâm. Tôi lặp đi lặp lại một cách từ tốn và chú tâm. Tôi tiếp tục niệm điều. Từng đợt hỷ lạc lại trào dâng, ôm ấp, xoa dịu và chữa lành. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của tôi lại xuất hiện trong tâm trí. Tôi cũng nhìn khuôn mặt đó của chính mình và mỉm cười. Tôi đã từng hạnh phúc và tôi đang hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình xứng đáng với hạnh phúc đó. Có lẽ nó không đến từ đâu xa xôi. Nó đã ở trong tôi từ thuở nào và cũng ở trong chính tôi của hiện tại đây. Một khi tôi biết trân trọng chính mình, chăm bón cho tâm của mình với những phẩm chất của từ bi và nhân ái, niềm hạnh phúc ấy lại trỗi dậy, trào dâng không ngớt. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ tâm. Tôi vẫn lặp đi lặp lại như vậy trong cảm giác an yên và hoan hỷ. Dù vậy, tôi không cố tìm kiếm hay chạy theo cảm giác đó vì tôi đã biết rằng chạy theo bất cứ điều gì không thường hằng, dễ thay đổi đều sẽ đưa đến sự khổ đau. Cảm giác dễ chịu và bình an này cũng không nằm ngoài định luật đó. Tôi mong rằng mình sẽ thoát được mọi khổ đau khổ, mọi nỗi đau khổ về tâm. Tôi mong rằng mình sẽ không còn những cấu uế, bợn nhơ của những oán trách, phẫn nộ, tức giận, ghen ghét, đố kỵ, bất an, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, xấu hổ hay buồn bã. Nhưng tôi cũng đồng thời hiểu rằng mình không thể đoạn trừ chúng hoàn toàn bằng cách ruồng bỏ, ghẻ lạnh và trốn chạy. Bởi một khi chúng ta chán ghét và ruồng bỏ khổ đau, ta cũng căm ghét một nửa của con người mình. Trăng đã lên cao, gió thổi se lạnh, tôi quyết định quay lại cốc. Trời đã khuya lắm rồi, tôi muốn đặt lưng xuống ngủ để mai dậy sớm. Vừa đặt lưng xuống, tôi lại ngồi dậy, kéo chăn đắp, ngồi trong thế bán già và buông thư thân tâm. Tôi muốn ngồi thiền, cái bồ đoàn bây giờ lại có sức hấp dẫn thật khó tả. Tôi không biết với đề mục này tôi có thể đi xa đến đâu, nhưng tôi cảm giác rằng mình không thể phí phạm thời gian hơn nữa. Tôi niệm thầm cách rễ tâm từ cho bản thân thứ ba. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho con thoát khỏi khổ thân. Hình ảnh những lúc tôi khỏe mạnh, bình an, không ốm đau, bệnh tật xuất hiện trong ánh sáng nhẹ nhàng và trìu mến. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang được tiếp thêm những năng lượng thanh sạch và không lỗi lầm. Tất cả những đau khổ thân tâm của tôi từ trước tới nay như được xoa dịu, cảm thông và thấu hiểu. Tôi tiếp tục với cách cuối cùng để sản sinh lòng từ ái đến với bản thân. Cầu mong cho con được an vui, hạnh phúc. Cầu mong cho con được an vui, hạnh phúc. Tâm tôi chìm sâu trong ý nghĩa của từng câu, từng chữ. Tôi cảm thấy hạnh phúc thật gần gũi và bình dị. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng phải thành công với những ước mơ và hình ảnh mà mình vẽ ra, phải đi đến một nơi nào đó là một điều gì đặc biệt lắm tôi mới có hạnh phúc. Nhưng không, tôi đã nhầm. Khi niệm như vậy, tôi không cố tìm kiếm hạnh phúc và chối bỏ khổ đau. Tôi cố gắng chấp nhận cả hai mặt của sự vật và chung dung với chúng. Điều này thật khó, nhưng tôi biết rằng luôn phải nhắc nhở mình thực hành như vậy. Nếu không, tâm này lại quay về với những lối suy nghĩ đưa đến bế tắc và khổ đau như cũ mà thôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, thật sảng khoái và bình yên. Tôi nhẹ nhàng mang y và bát. Hôm nay chúng tôi vào làng khất thực. Trên con đường, những bóng y vàng thấp thoáng dưới màn sương sớm, lặng yên và tươi mới. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng ve mùa hạ râm ran, quyện hòa với thinh không và đất trời. Mặt trời đã ló dạng, sương đã tan bớt, những tia nắng sớm mai nhuộm vàng mảng sương còn sót lại, đẹp đến không ngần. Xin lỗi, con xin lỗi, đẹp đến trong ngần. Lần đầu ở Wat Pan Nachachat, tôi cũng đã có dịp theo chân các sư đi khất thực vào mỗi buổi sáng. Ở được 3 ngày, tôi được sư tri khách giao cho nhiệm vụ này và tôi rất lấy làm vui vì điều đó. Sau thời khóa tụng kinh kéo dài 1 giờ từ 3 giờ 30 sáng ở chánh điện, chúng tôi chuẩn bị tư cụ để lên đường. Trời vẫn chưa sáng hẳn, từ trong rừng chúng tôi lầm lũi bước đi trên con đường sỏi đá dẫn vào làng. Hôm ấy, cảnh tượng mặt trời mọc lên trên thảm lúa xanh rì cũng thật huy hoàng và choáng ngợp. Tôi cố đi theo cho kịp các sư, chân đau vì không quen đi chân trần. Hôm nay, bước đi trong tôi những hình ảnh và ấn tượng xưa vẫn còn nguyên vẹn và đậm sâu. Khất thực là truyền thống đẹp và cao quý của đời tu sĩ. Ở các quốc gia Phật giáo, sớm sớm, các sư mặc y áo chỉnh tề, đi thành từng hàng ngay ngắn, tay mang bình bát chánh niệm vào làng, hoặc các khu dân cư để nhận vật phẩm cúng dường từ người cư sĩ. Đồ nhận được cũng tùy từng địa phương và con người ở đó. Có những nơi chúng tôi nhận được rất nhiều xôi, ăn kèm một ít dưa cà, củ quả gì đó. Cũng có những nơi trong bình bát khất thực là những gói mì, bánh trái hoặc nước uống. Bất kể vật đó là gì, cả người cho và kẻ nhận đều hoan hỷ và trân trọng đón nhận. Tôi rất thích đi khất thực. Tôi hiểu ngoài việc đi đến từng nhà để thu nhận vật phẩm nuôi mạng sống từ tay của những người quý trọng những gì chúng tôi đang thực hành và cố gắng ra, khất thực còn có nhiều ý nghĩa cao quý khác. Khi đi, chúng tôi tập cho mình hạnh kham nhẫn, chịu đựng và hy sinh. Chúng tôi nhẫn nại với nóng, lạnh, nắng, mưa và với những gì không thích muốn. Những hôm nắng, mặt đường như than nóng. Những hôm mưa, đường như đổ mỡ, trơn trượt và lầy lội. Bùn đất cứ chui vào những vết thương ở bàn chân chưa kịp lành, càng thêm đau nhức. Khất thực còn nhắc tôi đối diện với bản chất của cuộc đời này, được mất, khen chê, vinh nhục, hạnh phúc khổ đau. Tôi đã đi qua nhiều nơi, ở đó chư tăng được cung kính, tiếp đón bằng những cử chỉ, hành động cao quý. Tôi cũng đã đi qua nhiều nơi, ở đó chỉ có sự tò mò, ghẻ lạnh, khinh bỉ và xúc phạm. Có hôm tôi dừng chân trước ngôi nhà nọ theo lời mời của cô gái. Thưa sư, xin chờ con vào lấy thức ăn. Lập tức ông bố từ trong nhà bước ra giận dữ và quát lớn. Đi vào, không được cho bọn ăn không ngồi rồi này. Tôi nghe vậy, lầm lũi bước đi. Con xin lỗi. Quả thực, nếu là tôi của nhiều năm trước, chắc tôi đã buồn lắm. Nhưng lúc đó, tôi thấy mình thản nhiên đến lạ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao tôi vui khi được mọi người niềm nở và tôn kính? Và tại sao tôi phải buồn khi bị người khác mắng mỏ và khinh thường? Việc của họ là làm chủ những gì họ hành động. Còn việc của tôi cũng là làm chủ những gì tôi nói năng, nghĩ tưởng và thực hiện. Không cớ gì những hành động xấu tốt của họ lại liên quan đến những gì tôi phải làm và nên làm. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng bước. Tôi cũng nghĩ, thật sự thì mình có phải là kẻ ăn không ngồi rồi như lời họ nói không? Tôi không nghĩ vậy, bởi so với những công việc thế gian trước kia tôi làm, việc tìm hiểu và soi sáng cái tâm này bằng những sự thật minh triết, mỗi khắc, mỗi giây, khó khăn hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Tôi sẽ xấu hổ nếu bản thân mình ngừng cố gắng, chấp nhận sự an nhàn và chấp nhận lặng ngụp trong luân hồi này. Còn nếu tôi còn biết chú tâm, biết lắng nghe, biết làm màu mỡ mảnh đất tâm này mỗi ngày, tôi không có lỗi. Và những lời sai trái về một người không có lỗi lầm sẽ hoàn toàn không có giá trị gì. Cầu mong cho tất cả mọi loài thoát khỏi hiểm nguy. Cầu mong cho tất cả mọi loài thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho tất cả mọi loài thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho tất cả mọi loài được an vui, hạnh phúc. Tôi bước đi, hướng tâm rộng ra khắp núi rừng, làng bản và tất thảy chúng sinh, từng bước chân, khẽ gieo những tư niệm thiện lành và cầu chúc mọi sự an bình đến với tất cả. Càng bước, càng niệm, tôi càng thấy tâm mình mở rộng ra và có năng lực đón nhận tất cả. Mọi người, mọi vật, tất cả dường như hòa vào nhau, không có bất kỳ ngăn che, trở ngại và giới hạn. Tôi vui sướng và nhìn mọi người với sự trìu mến, tận tâm can và đổi lại, hôm nay ai cũng dường như thân thuộc và dịu dàng hơn rất nhiều. Lần trình pháp trước, thiền sư có dặn tôi rằng thực hành thiền tâm từ một cách bài bản, lớp lang và hệ thống không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt với người chưa chứng đắc thiền như tôi. Hành giả phải thực hành cho đến 3 bậc thiền trên mỗi loại đối tượng khác nhau, bao gồm người mình kính mến, người không thương không ghét và người mình ghét. Sau khi đã rải lòng thương mến và sự hòa ái đến từng người trong từng nhóm, thiền sinh cần tu tập, phá bỏ giới hạn, để vượt lên tâm phân biệt giữa bản thân và các đối tượng đó. Và khi các công việc này đã được thực hiện xong xuôi một cách tốt đẹp, người thực hành sẽ được hướng dẫn 528 cách hành thiền tâm từ. Thật là tuyệt vời, chỉ rải tâm từ cho bản thân mình và mọi loài một cách sơ cơ vụng về như tôi mà đã có thể cảm nhận được nhiều an vui và lợi ích đến vậy, nói chi đến việc tu tập thành công 528 cách của đề mục này. Tôi mong một ngày nào đó, chính tôi có thể trải nghiệm được sự hạnh phúc tuyệt diệu của tâm từ mạnh mẽ, sung mãn ở trong các tầng thiền. Còn bây giờ, tôi vui vẻ chấp nhận rằng bản thân phải bắt đầu với những gì tôi có, mọi thứ vẫn tốt đẹp và đáng yêu nhường nào.